Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ Ưng chết quá đột ngột, Tả Sơ đem tin này báo cho đám con cái của ông. Đám con cái đang hầu bệnh trong Huệ Vương phủ thật lòng chạy đến khóc tang. Kết quả vừa vào sân liền thấy một hồn phách như pháo bay vút lên trời rồi loạn xạ khắp nơi. Anh nhìn kỹ thì hồn phách đó trông khá tuấn lãng, thân hình cũng khá thẳng tắp. Hồn phách gầy của Huệ Vương ngửa mặt lên trời hét dài. Vẻ đẹp của bản vương cuối cùng cũng chết trở về rồi. Ha ha ha ha ha. Đám con cái đột nhiên không biết có nên bi thương không nữa. Tạ Sơ không thấy bóng dáng Thương Minh, có chút bất ngờ. Vốn dĩ bọn họ đến đây chính là chuẩn bị ở đây gặp tân đế trong cung. Bây giờ tân đế người còn chưa đến, Thương Minh sao lại đi rồi? Trấn quốc hầu phủ, bóng dáng Thương Minh xuất hiện trong sân. Vân Tranh thấy hắn vội vã nói, ngươi nhanh vậy đã biết rồi, A Vũ truyền tin cho ngươi. Thương Minh khẽ dừng lại, lắc đầu, không có, ta muốn gặp nàng. Bên các ngươi cũng xảy ra chuyện. Vân Tranh kể chi tiết về chuyện khí xám bí ẩn kia. Phụ thân về tam thập lục trùng thiên rồi, nói muốn mời thanh đế lão tổ xem có thể giải đáp thắc mắc không. A Vũ liền theo cùng đi rồi. Hắn liếc nhìn Thương Minh, vẫn bổ sung một câu, tiện đường ghé thăm Di Nhan. Vẻ mặt Thương Minh không đổi, ừ một tiếng, mím môi. Vân Tranh vốn định trêu chọc hắn vài câu, cuối cùng cũng biết ghen rồi sao. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lúc Thương Minh đến liền hỏi, người lại gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ bên Tạ Thúc và Huệ Vương cũng có khí xám này xuất hiện? Thương Minh lắc đầu, đại cữu cữu và tứ thúc đều mơ. Hắn nhìn vào mắt Vân Tranh, bọn họ mơ thấy phụ vương mẫu hậu ta. Bất kể là Thương Minh hay Tiêu Trầm Nghiên, phụ mẫu duy nhất hắn quan tâm và thừa nhận đều chỉ có Tiên Thái Tử và Tiên Thái Tử Phi trước đây. Mày Vân Tranh nhíu chặt, vẻ mặt cũng nghiêm túc lại. Phải biết hồn phách của hai vị kia đến bây giờ vẫn không có tung tích. Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên vẫn luôn nghi ngờ hồn phách của hai vị này mất tích có lẽ liên quan đến Thiên Hậu. Kiếm tiền ngay, nhưng lúc bọn họ rời khỏi tam giới Thiên Hậu cũng mất tích, mọi manh mối đều cắt đứt tại đây. Bây giờ Tiên Thái Tử và Tiên Thái Tử Phi lại lần lượt báo mộng cho Huệ Vương và Tạ Duẫn, nhìn thế nào cũng không tầm thường. Đúng lúc này lại xuất hiện khí xám bí ẩn kia. Vân Tranh quyết đoán ngay lập tức, đi thôi, cùng đến tam thập lục trùng thiên. Thái thần thúc phụ cũng ở trên đó, vạn tượng xâm la bàn trong tay ông ấy. Đúng lúc hỏi ông ấy xem có manh mối gì về hành tung của Thiên Hậu và Diệu Âm không. Tam thập lục trùng thiên, Thanh Vũ không theo Thái Nhất đến Thanh Vân giới. Nàng chờ không nổi muốn xem thiên đế. À, bây giờ đã không còn là thiên đế nữa, mà là thiếu hành. Nàng chờ không nổi muốn xem bộ dạng thảm hại của thiếu hành sau khi thành thần thai. Có một vị phụ thân mạnh mẽ lợi ích nhiều vô kể, điều duy nhất không tốt là ông ấy sẽ tranh phần. Tát mặt, thay nàng, việc tự tay vào mặt chính là Thanh Vũ yêu thích nhất, nhưng phụ thân đã giúp nàng làm trước rồi. Nhưng rất nhanh, chút phiền não nhỏ này của Thanh Vũ liền tan thành mây khói. Nơi từng là thiên đế cung bây giờ đã thành nhà giam. Xung quanh vẫn có không ít thần tướng giới nghiêm. Nếu là trước đây, Thanh Vũ xuất hiện ở tam thập lục trùng thiên, sớm đã bị vây chặn rồi. Nhưng bây giờ những thần tướng kia nhìn thấy nàng, trước tiên là căng thẳng một lát, rất nhanh liền cứng nhắc rời mắt đi, giả vờ không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vũ cứ như vào sân sau nhà mình vậy, ung dung đi vào. Vừa vào điện, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là tán cây của thông thiên thụ gần như nhét đầy toàn bộ cung điện. Sau đó, Thanh Vũ lần lượt nhìn thấy một cái chân, rồi một cánh tay, rồi đến tim, gan, phổi, lá lách. Những thứ này bị xiên trên cành cây, như thể đồ ăn được người ta chuẩn bị sẵn sàng để nướng vậy. Di Nhan từ trong tán cây đi ra, miệng còn ngân nga khúc hát nhỏ. Tay nâng một cái đầu người. Đó rõ ràng là đầu của thiếu hành. Từng là thiên đế, giờ lại thê thảm đến vậy, thật khiến lòng quỷ sảng khoái. Tuy nhiên, dù sao cũng là thần thai, cho dù bị tháo thành thế này rồi cũng còn thở được. Di Nhan đang cầm kim thiêu, vừa thấy Thanh Vũ, mắt sáng lên, tay lạc hướng, vốn định khâu miệng lại thì lại đâm nhầm vào mũi hắn. Chỉ là chưa đợi thiếu hành kêu thảm, Di Nhan liền ném đầu hắn lên cây, một cành cây bay tới. Trực tiếp cho thiếu hành một cú xuyên họng, chặn đứng tiếng kêu thảm của hắn. Ai nhà tiểu oan gia của ta, nàng cuối cùng cũng về rồi, thật sự nhớ chết đi được. Di Nhan giang hai tay, cười như uống mấy trăm cân thuốc hưng phấn, lao vào người Thanh Vũ. Thanh Vũ nghiêng người tránh khéo, Di Nhan ôm hụt, loạng choạng một chút, quay đầu đầy u oán, thấy nàng đứng dưới nhánh cây đang cắm đầu thiếu hành, ngẩng đầu quan sát, miệng còn tặc lưỡi. Ôi, trò hay ghê, thiếu hành trừng mắt nhìn nàng, lại không nói được lời nào, dấu hiệu đọa ma giữa mày càng thêm rõ rệt. Thanh Vũ chỉ vào cây kim thêu cắm trong mũi hắn, nói với Di Nhan. Giờ ngươi cũng đa tài nhỉ, cả thêu thùa cũng học rồi. Di Nhan cười tủm tỉm đi tới, tên chó này miệng lưỡi bẩn thỉu lắm, khâu lại mới ngoan ngoãn được. Giọng Di Nhan bỗng nghẹn lại, mắt dán chặt vào tay nàng. Thanh Vũ trừng mắt, nhìn gì, lão nương về rồi cũng không thấy ngươi ló mặt ra, lúc này ngươi đừng có làm cái bộ dạng chết chóc đó cho ta xem. Ta chỉ chảy chút ra thôi, mấy người các ngươi làm như ta sắp chết đến nơi vậy. Mắt Di Nhan càng lúc càng đỏ, nước mắt trực trào. Thanh Vũ tê cả da đầu, theo bản năng muốn tìm thứ gì đó bịt miệng hắn lại, nhưng trong tay trống không. Di Nhan, vì ta mà sát sát bị thương nặng đến mức này sao? Không được, ta nhất định phải lấy thân báo đáp. Cách chương.